Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1122, chương 1124, cố hiểu nhã hối hận. 2. Cái này rất rõ ràng. Người ta hậu thiên so cái này cái gì Trương Bách Vượng còn cứng hơn a. Đúng vậy a. Vậy mà giết cảnh sát không có việc gì. Cái này chỉ sợ là đệ nhất nhân. Lần này, Trương Bách Vượng bọn họ chỉ sợ muốn xui đến đổ máu đi. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là đang sôi nổi nghị luận. Rất hiển nhiên, lần này Trương Bách Vượng đá cái này trên miếng sắt, mà lại thoáng tái đem chính mình đá phế. Đến đón lấy Hạ Minh đem Hạ Thu Sinh cho an bài tốt. Giải quyết những chuyện này sau khi Hạ Minh lúc này mới về đến nhà. Cũng may Hạ Thu Sinh không có cái gì đại sự. Làm Hạ Minh về nhà sau, một đoàn người nhao nhao ngồi tại cái này trong phòng khách. Lúc này Hạ Đại Biển ngưng trọng nói ra: Hạ Minh, ngươi bây giờ đến cùng là cái gì thân phận? Khiến Hạ Đại Biển vô cùng hoài nghi. Con trai mình giết người a. Vậy mà một chút việc nhi đều không có, khiến Hạ Đại Hải Đô là có chút không dám tin tưởng. Đầu năm nay giết người còn có không bị bắt, con trai mình đến cùng làm cái gì? Hạ Đại Biển trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, thì liền Hạ Minh lão mụ Bạch Lan đều là trực câu câu nhìn lấy hắn. Lúc này Bạch Lan nói: Nhi tử, ngươi bây giờ đến cùng là cái gì thân phận? Cha, mẹ. Hạ Minh hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra, thực con của ngươi ta hiện tại có thể nói là quốc gia người. Bởi vì lúc trước ta thay quốc gia huấn luyện qua một chi quân đội, cho nên bọn họ cho ta một cái đầu sủi cào. Có thể nói nếu có uy hiếp được quốc gia người tồn tại, ta có tiên trảm hậu tấu quyền lợi. Hoa, thoáng một cái, để tại chỗ người tất cả đều là mắt trợn tròn. Hạ Đại Biển ngốc, Cố Hiểu Nhã ngốc, thì liền Lâm San San đều là ngơ ngác nhìn lấy Hạ Minh. Một hồi sau khi, Lâm San San cái này mới khinh khủng nói ra. Đây chẳng phải là nói, ngươi thì tương đương với có thượng phương bảo kiếm, muốn giết ai thì giết. Hơn nữa còn là phụng chỉ giết người. Tùy tiện giết người đây chính là không được. Hạ Minh lắc đầu, hắn loại thân phận này rất mẫn cảm. Khẳng định không thể dùng linh tinh giết người giấy phép, trừ phi uy hiếp được hắn. Trường hợp như hôm nay Triệu Lăng Phi, cái kia chính là đáng chết. Cho dù là bên trên truy cầu lên, chính mình cũng hoàn toàn có lý do giải vây. Cái kia tại sao liền thị ủy bí thư Đặng Vĩ đều đối ngươi như thế khách khí? Cho dù là thân phận của ngươi lớn hơn nữa, cũng không có khả năng đối ngươi như thế khách khí a. Hạ Đại Biển nhịn không được hỏi. Ha ha, Hạ Minh nghe vậy, cười ha ha, nói: Cha, con của ngươi ta hiện tại thế nhưng là cùng trước đó đã không giống nhau. Ngay tại trước mấy ngày, ta thành lập một cái quỹ ngân sách. Những thứ này quỹ ngân sách tất cả đều là mặt hướng quốc gia cần muốn trợ giúp nhi đồng hoặc là người khác, lần này ta quyên tiền 100 tỷ. Lúc đó số 2 lãnh đạo cũng đi, nói phải cho ta chỗ dựa. Nếu như ta đoán không có sai, cái này Đặng Vĩ hẳn phải biết chuyện này. Hạ Minh thực cũng tò mò tại sao Đặng Vĩ đối với mình như thế khách khí, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ sợ cũng chỉ có như thế một điểm. Bất quá còn thật như Hạ Minh nói tới dạng này, Đặng Vĩ thật là biết Hạ Minh thân phận. Nhi tử, ngươi vừa mới nói cái gì tới? Bạch Lan ngơ ngác hỏi thăm. Ngươi nói là quyên tiền 100 tỷ. Đúng vậy a. Hạ Minh gật gật đầu. Ngươi cái bại gia hài tử. Lúc này Bạch Lan trực tiếp bão nổi, cả giận nói: Ngươi cái phá của nhi tử, ngươi thế nào có thể đem 100 tỷ nói quyên thì quyên a? Đây chính là 100 tỷ a. Có 100 tỷ tại nhà chúng ta liền có thể dương mi thổ khí a. Nghe được Bạch Lan lời nói, khiến Hạ Minh cũng là một trận trợn mắt hốc mồm. làm Lâm San San hai người nhìn đến Hạ Minh sau khi cũng là khanh khách cười không ngừng, đến mức Cố Hiểu Nhã thì là mặt mũi tràn đầy phức tạp, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới hắn chạy tới loại trình độ này, ta lại là không xứng với hắn a. Cố Hiểu Nhã ánh mắt lấp lóe một chút, cũng không biết là cái gì dạng cảm thụ, khiến Cố Hiểu Nhã tâm lý có chút khó chịu. Lão Ngủ, những số tiền kia có thể giúp rất nhiều người a. Hạ Minh một trận mồ hôi nói ra, trợ giúp rất nhiều người. Bạch Lan nghe xong hỏa khí liền đến, cả giận nói, ngươi hiếu kính mẹ ngươi mẹ, ngươi cái phá của nhi tử, gặp qua phá của lão nương thì chưa từng gặp qua ngươi như thế phá của nhi tử. 100 tỷ a, thì như thế không? Khiến Bạch Lan là cái kia đau lòng a. Đây chính là 100 tỷ a, không biết có thể mua bao nhiêu thứ. Thế nhưng là vậy mà liền như thế bị Hạ Minh cho quyên. Mẹ, ngươi yên tâm đi, không phải liền là tiền sao? Con của ngươi ta chỗ này có là. Hạ Minh cười ha ha một tiếng, nói, có là, làm Bạch Lan nghe sau khi, cả giận nói, ngươi cái phá của tiểu tử, ngươi có tiền chẳng lẽ còn có 100 tỷ không được? Ngươi cái phá của đồ chơi, thật là có. Lúc này Hạ Minh cười hắc hắc nói, lão Ngủ, ta chỗ này còn có 100 tỷ, nếu không ta trước cho ngươi mấy trăm triệu, ngươi nhìn hoa này, các loại không có tiền ta đang cấp ngươi. Chỗ nào đâu, chỗ nào đâu? Bạch Lan nghe vậy, nhất thời trở nên kích động lên, nhịn không được hỏi, ta đi, nhìn đến chính mình lão Ngủ cái này tham tiền hình dáng, khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Thế nào trước đó vẫn không có phát hiện mình lão Ngủ như thế tham tiền đâu. Nơi này có 1 tỷ, ngươi trước tiêu lấy. Theo sau Hạ Minh trực tiếp lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đến, nói, cái này thẻ ngân hàng mật mã cũng là sinh nhật ngươi. Con trai ngoan, không hổ là mẹ con trai ngoan. Bạch Lan trong nháy mắt tiếp nhận cái này một thẻ ngân hàng, cười cười nói, mẹ cuối cùng là không có phí công thương ngươi. Cái này 1 tỷ, mẹ trước hết cho ngươi để đó, đến lúc đó giữ lại cho ngươi cưới vợ dùng. Mồ hôi, Hạ Minh một trận xấu hổ, nói, mẹ, ngươi tùy tiện hoa, con của ngươi nơi này còn có là tiền đâu. Khó mà làm được, Bạch Lan lắc lắc đầu nói, hảo tiểu tử, mẹ hiện tại cho các ngươi đi làm cơm. Hừ hừ, hôm nay lão nương muốn để người trong thôn này đều biết lão nương sinh một cái không chịu thua kém. Con trai ngoan, đối với nhi tử, người bên ngoài mở chiếc xe kia là cái gì xe nát? Ta thế nào cảm giác nhìn lấy còn không có nhà hàng xóm cái kia chiếc BMW xe đẹp mắt? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, làm Hạ Minh nghe vậy, trợn mắt một cái, nhịn không được nói. Người ta đó là BMW 320, cũng liền 300 ngàn, ta chiếc này là Rolls Royce. Ách, Lâm San San nghe vậy, cũng là có chút giở khóc giở cười. BMW 320 căn Hạ Minh chiếc xe hơi này so, đây không phải vô nghĩa sao? Hạ Minh chiếc xe hơi này thế nhưng là bản số lượng có hạn Rolls Royce A. Đây chính là giá trị hơn 13 triệu đâu. Muốn mua BMW lời nói, không biết có thể mua mấy chục chiếc đâu. Vậy ngươi xài bao nhiêu tiền? Hạ Mẫu hiếu kỳ hỏi thăm. Vừa mới cái kia đủ đại nương nói, cái này xe nát đoán chừng cũng liền 100 ngàn. 13 triệu. Hạ Minh yên lặng nói một câu. 13 triệu a. Bạch Lan nghe vậy gật gật đầu, thế nhưng là rất nhanh liền phản ứng tới. Bạch Lan cả giận nói, đồ con rùa, ngươi nói cái gì? Bao nhiêu tiền? 13 triệu a, ngươi chết cho ta tới. Ngươi nhìn lão nương không quất chết ngươi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.